Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391. Thiên tài chi bài hát, kêu một tiếng Phật tổ, quay đầu vô bờ, quỳ một người vi sư, sinh tử không liên quan, đặc biệt giọng hát, để cho nhân tê cả da đầu. Tuyệt đại đa số lần đầu tiên nghe được câu này bài hát thời điểm, ý niệm đầu tiên đều là ngộ không bất đắc dĩ cùng hào khí. Mâu thuẫn nhưng lại kích động tâm hồn. Câu này, ngoại trừ đấu chiến thắng Phật không có người nào có thể hưởng. Mặc dù là tới nghe tấu hài, nhưng trong rạp hát các khán giả lại nghe bài hát thật hưng phấn rồi. Dù sao, thích tấu hài nhân, rất khó không thích Lý Thiết Trụ. Nguyên nhân rất đơn giản. Giang hồ đồn đại Lý Thiết Trụ là tấu hài đoàn thể người ngoài biên chế mạnh nhất. Tấu hài tống nghệ, tấu hài ca nhạc hội, tấu hài thường ngày, không đếm xuể, không ít người, liền chỉ Lý Thiết Trụ chuyện vui sống đây. Thậm chí có lời đồn đãi, Quách lão sư phi thường cực kỳ đặc biệt muốn thu Lý Thiết Trụ làm đồ đệ. Không biết sao hắn thể mập tay ngắn không đánh lại đồ gia dụng thành Vũ Thần Thành Đại Long. Đang ở làm tóc Lý Tử Kiện nói. Hai câu này, cũng có thể thấy được căn cơ rồi. Không chỉ là viết ca khúc căn cơ, còn có viết chữ căn cơ. Nghệ thuật ca hát cũng ở đây tuyến. Như vậy thiên tài không hồng trời đất không tha mà. Thẩm Mộng, Kiện ca, ta cũng cảm thấy êm tai. Nhưng mới đôi câu có phải hay không là quá võ đoán. Lý Tử Kiện nói, không vũ đoạn, nếu như nghe hai câu này. Còn có người dơ Lý Thiết Trụ âm nhạc dày công tu dưỡng có vấn đề. Đó mới là vũ đoạn đây. Như vậy nói cho ngươi hay. Giống như là chân chính võ hiệp cao thủ so chiêu. Bình thường là không cần thương tổn đến đối phương. Chỉ cần lẫn nhau bài mấy cái chiêu thức. Là có thể phân ra thắng bại. Thẩm Mộng, ta không biết võ công. Lý Tử Kiện lật cái cự đại bạch mắt. Thật giống như ta sẽ tựa như. Hạ trùng không thể ngữ băng. Lúc này livestream gian cũng là náo nhiệt phi phàm, một số người điên cuồng cho Lý Thiết Trụ điểm đáng khen. Người khác bắt đầu gây sự, ra đủ loại xảo quyệt đề mục. Dù sao, mỗi năm một lần Lý Thiết Trụ tần đào livestream thịnh yến. Làm sao có thể không cuồng hoan một cái đây? Lý Thiết Trụ cũng vui vẻ, nói, những thứ này đề mục, ta đều cảm thấy không hữu hảo. Các ngươi là phán ta còn sống là phán ta chết à? Tần Đào, ngươi còn sống không phải là tạo phân sao? Còn có cái gì dùng? Lý Thiết Trụ, ta còn tạo ngươi thì sao? Tần Đào, cút, Lý Thiết Trụ, như vậy, livestream gian ra để quá nhiều. Ngươi chọn đi, chọn mấy cái để cho tấu hài các khán giả chọn. Như vậy thì tương đối công bình. Tần Đào nhìn điện thoại di động. Ta đây chọn A. Ta chọn 3 cái, hiện trường người xem cuối cùng dùng decibel nói cho ta biết các ngươi câu trả lời. Ta chỉ xảo quyệt chọn, thứ nhất xe thể thao, thứ hai núi cao, thứ ba, hành tây, hiện trường tấu hài các khán giả e sợ cho thiên hạ không loạn. Cùng kêu lên giống to, hành tây, Tần Đào cũng thẳng che mặt, các ngươi là sợ huynh đệ của ta bị chết không đủ nhanh thật sao? Có năng lực chịu để cho sư phụ ta hát hành tây a. Ta và các ngươi nói, ta sư phụ có một tuyệt hoạt nhi, trong lỗ mũi sen vào hành tây. Hu, hậu trường, Dư Khiêm gật đầu liên tục. Chà chà, Quách lão sư cũng nhịn không được. Sư ca, người đổ đệ này coi như là khai khiếu. Không tệ một mầm non, cộng thêm Lý Thiết Trụ như vậy khu vực. Sau này ở nơi này tiểu trong sân. Tuyệt đối sẽ không rụt rè rồi. Rất tốt. Dư Khiêm cười khóe miệng của được cũng rách đến sau ót rồi. Không uổng phí năm đó ta bên ngoài than trần chạy. Cố làm dè đặt nói. Giác nhân huynh quá khen. Hắn thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa. Lý Thiết Trụ nói. Lỗ mũi của ngươi xen vào hành tây ta tin. Lừa lão sư sẽ nhỏ mọn như vậy sao? Nhân ra trong lỗ mũi trực tiếp xen vào Quách Cương Đức. Một bên một cái, Tần Đào, Hoắc Tương Đương, Lý Thiết Trụ, nằm ngang xen vào, Tần Đào, ồ Tương Đương, hiện trường cười ngã trái ngã phải không phải số ít. Hu, Hậu trường, Quách lão sư cũng bối rối, vội vàng vuốt vuốt đầu. Ta trên đầu không nước mũi chứ. Sư ca, người lỗ mũi thật là lớn. Dư Khiêm cũng vui vẻ không được. Giác Nhi, ngài tế bì nộn nhục. Ta sợ ta lông mũi buộc ngài. Quách lão sư, nha, Quách đại lân, không trách cha ta gần đây ngứa ra ngứa đây. Nhạc Vũ Bằng trợn mắt. Cái gì Từ Nhi? Thí, mắt ngứa. Này phải chú ý cá nhân vệ sinh, ta với ngươi nói. Sư phụ, hắn, ai ai ai, Quách đại lân một cước đạp tới. Hai người hòa mình, Quách lão sư trộm sờ lên bổ hai chân. Lão Quách cũng không ngại bọn tiểu bối mở trưởng bối đùa giỡn. Dù sao dưới áp lực mạnh sẽ không có sinh cơ sức sống. Nhưng đùa giỡn thuộc về đùa giỡn, nên bị đòn vẫn là phải bị đòn. Đạp hai chân sau, lão Quách thư thản, ngồi xuống ghế, thư thản. Dư Khiêm ngồi bên cạnh nói, không ngứa chứ, còn ngứa lời nói. Giác Nhi, ta cho ngài điêu điêu. Quách lão sư, trên đài, Tần Đào đáng chết cầu sinh dục bùng nổ. Khắc xen vào Quách lão sư rồi, nhân ra trong tay hành ra. Cái gì đó ngươi vội vàng ca hát đi. Lý Thiết Trụ, hát cái gì? Hát Đại Cương Tử đúng không? Tần Đào, hành tây, hành tây. Lý Thiết Trụ, ồ, nghe. A la nha xoa một chút nha, lải nhải phóng lải nhải. Phóng đi dặm bang ba ngang bang liên bang ba. Qua đi dặm đi đi đi dặm đi đấy. Đi dặm tất dặm tất dặm tất dặm tô điểm một cái bang ba tương đương Tần Đào. À, hiện trường người xem, ngoặc kép chấm hỏi, livestream gian người xem, ngoặc kép chấm hỏi, Tần Đào, người hát cái gì? Lão tử ngươi cẩu viết. Lý Thiết Trụ ổn định nói, cái này gọi là vĩ hành bài hát. Các ngươi không hiểu, đợi có cơ hội toàn bộ viết ra tới cho các ngươi nghe. Các ngươi liền, càng không hiểu, bất kể như thế nào. Này nhịp điệu là chân ma tính. Ít nhất, hiện trường người xem cùng livestream gian người xem không dám nhổ nước bọt cái gì. Dù sao, này giọng thật rất có thần khúc tiềm chất tới. Nhất là, Lý Thiết Trụ lại vừa là một cái giỏi viết thần khúc gia súc. Theo mọi người, Lý Thiết Trụ chuyện này hẳn là không viết xong từ duyên cớ chứ. Giọng còn có thể, tạm thời coi như là vượt qua kiểm tra. Tiếp theo đề, lần này do hiện trường người xem nhắc đề mục rồi. Livestream gian người xem lựa chọn, trả lời số lượng nhiều nhất liền bị chọn chúng. Tần Đào hỏi này người xem, à, cái gì? Chó hoang, cái thứ hai, hoa dại, cái thứ ba, chơi đùa bùn. Cuối cùng livestream gian người xem lựa chọn chơi đùa bùn. Vì vậy tối xa điêu, Lý Thiết Trụ cũng rất bất đắc dĩ. Nói, các ngươi đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi, ta đây liền lòng từ bi địa trả lời các ngươi. Nghe cho kỹ, người sở hữu dựng lên lỗ tai. Bao lạnh a, ta ở Đông Bắc chơi đùa bùn. Mặc dù Đông Bắc không lớn, nhưng là ta ở Đông Bắc không có nhà tương đương. Lý Thiết Trụ huyễn khóc cười một tiếng. Theo ta đấu, lão tử là có hệ thống nhân. Ta thừa nhận ta bật hack, nhưng là, ta không chủ động khi dễ người. Lý Thiết Trụ này một cuống họng, đem tất cả mọi người đều hát bối rối. Lớn như vậy trong rạp hát, một hồi trầm mặc ngạc nhiên. Trên mạng livestream các khán giả cũng đều lép. Đông Bắc chơi đùa bùn. Đây là nghiêm túc bài hát sao? Đáng chết, tại sao? Ta lại cảm thấy có chút êm tai. Đờ voi nghỉ ngơi thời gian. Hàn Hồng cười ngã nghiêng ngã ngửa. Thợ làm tóc đều không còn gì để nói rồi. Nàng nói, thật tài tình, đứa nhỏ này thật tài tình. Ta ở Đông Bắc chơi đùa bùn. Ha ha ha, Lý Tử Kiện cũng nhịn không được. Nhìn thấy không? Thẩm Mộng, đây chính là ta nói cho ngươi thiên tài. Ta không biết hắn làm sao làm được, nhưng là hắn lại là có thể làm được. Ta thậm chí hoài nghi, đầu hắn giống như máy tính. Đem toàn bộ nghĩ đến lấy được linh cảm cũng chứa đựng ở trong đầu. Lúc cần sau khi trực tiếp móc ra. Quá đáng sợ. Dĩ nhiên, hắn chắc chỉ có thể như vậy một đôi lời. Nếu như phải làm ra thành phẩm ca khúc lời nói, vẫn còn cần thời gian. Thẩm Mộng, nhưng này cũng rất lợi hại chứ. Lý Tử Kiện, dĩ nhiên lợi hại. Bình thường ta trong đầu tồn 2-3 câu nhịp điệu liền hận không được lập tức viết xuống. Nếu không 2 ngày nữa liền quên. Bên kia, sắc mặt của Tôn Nam ngưng trọng. Hắn rốt cuộc biết, Lý Thiết Trụ thật không phải dựa vào tư bản ăn gian. Hàng này thật là thiên tài. Nhưng hôm nay có thể làm sao đây? Thấp thỏm, lo lắng, nóng nảy, khốn nhiễu hắn. Cách vách Triệu Lệ Á nhưng là tắc tắc kêu kỳ lạ. Ngốc trụ đúng là điên. Rõ ràng đã dựa vào quan phương xuất thủ chèn ép đối thủ. Lúc này khiêu khích, cần gì chứ? Âm nhạc người hợp tác Tùng Trúc Nhi nói. Bởi vì hắn ngây thơ thuần lương a. Người không phải để cho chúng ta đem hắn hướng phương diện này chăn nuôi sao? Triệu Lệ Á, các ngươi thật tà ác. Tùng Trúc Nhi cười không nói. Lòng nói, tà ác hơn còn ở phía sau đâu rồi. Ngược lại hướng ngược lại chăn nuôi kế hoạch đã khởi động. Thỏ đập, chịu chết đi. Bị nhà ta cây cột tự tay đo đạc qua. Còn muốn chạy, kia không phải cho nhà ta chủ tử bị vợ ngoại tình sao? Kiên quyết không cho phép. Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào liên tuyến, tấu hài, vẫn còn tiếp tục. Đề mục từng đạo nổi lên mặt nước. Người người xảo quyệt cực kỳ. Nhưng đối với bật hách Lý Thiết Trụ mà nói. Tưới nước á. Sau đó, những thứ kia ra đề các khán giả càng xảo quyệt. Chọn đề cũng không có hảo ý. Dưới đây chỉ đoạn tích xảo quyệt đề mục. Cũng không hoàn toàn. Đề mục, cái mõ gỗ Lý Thiết Trụ. Ồ, mặt trời lên lại mặt trời lặn, tốt thời gian trôi mau quá. Người gõ tới gõ lui gõ cái gì? Thế giới bên ngoài thủy dã ngọt hoa cũng hồng. Nhân sinh đắc ý nên nắm chắc tương đương, đề mục. Hôn Lý Thiết Trụ, vừa hôn liền trộm một cái tâm. Vừa hôn liền giết một người. Một tấc hôn cả một tấc vàng. Vẻ mặt gập ghềnh lữ hành. Đề mục, thì tiên Lý Thiết Trụ. Nếu có thể làm lại, ta muốn chọn Lý Bạch. Mấy trăm năm trước làm xong không tốt. Không nhiều người như vậy đoán tương đương, đề mục. Chậm Lý Thiết Trụ, từ trước sắc trời trở nên chậm. Xe, mã, email cũng chậm. Cả đời chỉ đủ yêu một người. Đề mục, đồ con hát Lý Thiết Trụ lập tức gây khó dễ nhất đoạn côn khu giọng hát. Dưới đài nhân đi qua, không thấy cũ màu sắc. Đài thượng nhân hát, tàn nát cõi lòng ly biệt bài hát tương đương, đề mục. Vô Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Tới nhất đoạn rock, ta đã từng để hỏi cho không nghỉ. Ngươi khi nào theo ta đi? Có thể ngươi chung quy lại là cười ta. Mất tất cả, đến vô này một đề lúc. Lý Thiết Trụ đã hát 23 thủ lập tức ra đề ca khúc. Mặc dù mỗi một thủ chỉ 2-3 câu, nhưng là đủ rung động. Chuyên nghiệp ca sĩ môn đã ngây người như phỗng rồi. Này liền là thiên tài chi bài hát a. Chịu phục, phải chịu phục. Những cái này nghe tấu hài luôn mồm khen hay. Thậm chí còn lắc lư Tần Đào để cho hắn mỗi lần với Lý Thiết Trụ liên tuyến. Không lo không được tai to mặt lớn. Tần Đào tới câu, dựa vào hắn, ta còn không bằng về nhà chăn heo đây. Lúc này, Nhạc Vũ Bằng đột nhiên đi lên trên đài tới. Ha ha ha, ghét, đi, không cho ồn ào lên. Ta sẽ tới theo ta trụ ca đòi bài hát. Ta cũng là phải làm ca sĩ nhân. Lý Thiết Trụ đều nhanh quan livestream rồi. Bởi vì khoảng cách The Voice livestream chỉ có 10 phút rồi. Hắn nói, ngươi làm cái gì ca sĩ? Tiết tấu cũng dẫm đạp không cho phép nhân. Nhạc Vũ Bằng đoạt lấy điện thoại của Tần Đào. Đặt mông sofa bên trên. Ta bất kể, ta liền muốn. Nhân ra liền muốn mà. Tần Đào, ô chọc, thật là ghê tởm. Lý Thiết Trụ cũng không có cách nào, hàng này là ngay từ đầu trợ giúp người khác. Người anh em này phải nhận thức a. Hắn nói, tổng hợp ngươi giọng nói. Ta cho ngươi tới một bài đi. Liền mấy câu, quay đầu ta cho ngươi bản đầy đủ. Như vậy được chưa? Nhạc Vũ Bằng lập tức nhảy dựng lên. Ghét, vậy ngươi hát một chút. Khó nghe ta có thể cự thu a. Lý Thiết Trụ, a tương đương ngũ hoàn. Người so với tứ hoàn nhiều một vòng. A tương đương ngũ hoàn. Người so với vòng 6 thiếu một hoàn. Cứ như vậy a. Lần sau cho ngươi bản đầy đủ. Ta phải treo. Ta còn phải đi chủ trì. Tôi là ca sĩ đây. Nhạc Vũ Bằng mừng rỡ. Đi đi đi đi. A ha ha ha. Bây giờ ca cũng có ca khúc chủ đề người. Tần Đào, nói ai không có một dạng. Ta còn có, heo chi bài hát đây. Nhạc Vũ Bằng, người đó là tựa như. Ta đây không giống nhau. Ta đây là ca ngợi Tổ quốc thủ đô đại xây cất phát triển. Ý nghĩa không giống nhau. Dưới đài người xem, hu, Nhạc Vũ Bằng sửng sốt một chút. Bọn họ hư ngươi thì sao? Tần Đào, ca, ngươi cần thể diện không? Nhạc Vũ Bằng, không muốn a, sao rồi? Ta kiêu ngạo sao? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.